Lược Thiên Ký, chương 97, thích cứng không thích mềm, góc truyện audio.com, trong ngọn lửa hừng hực một bóng người thon gầy đi ra, trên vai khiêng một thanh đại đao. Tại quanh người hắn có một tầng bình chướng nhàn nhạt quang hoa màu xanh nhạt lưu động tựa như có sinh mệnh, toàn bộ ngọn lửa đến gần tầng bình chướng này, sẽ tự động bị bắn ra. Người ở bên trong quang hoa, trong đôi mắt lóe lên lạnh lẽo tuy bị đại hỏa cắn nuốt nhưng không tổn thương chút nào. Diệp Thiêm Long kinh hãi, khuôn mặt khó có thể tin. Bình chướng thuật mỏng manh không thể nào chống đỡ được ngọn lửa của mình, nhưng hắn lại có thể hoàn toàn chặn lại. Chỉ có một lý do có thể giải thích loại hiện tượng này, đó chính là tu vi người thi triển bình chướng thuật so với mình mạnh hơn nhiều cho nên mới có thể dùng bình chướng thuật đỡ ngọn lửa của mình, nhưng mà... trước mắt người này tu vi rõ ràng thấp hơn mình a. Mới vừa rồi ngươi thi triển hỏa kiếm, đã nổi lên sát khí đối với ta, vậy cũng đừng trách ta. Phương Hành con mắt chuyển lạnh, đại đao trong tay bỗng nhiên vừa chuyển mặt đao biến thành lưỡi đao hướng về phía Diệp Thiêm Long. Trong chốc lát, sát khí tung hoành, khiếp người tâm hồn. Lúc trước hắn lấy mặt đao đánh người, là bởi vì Thanh Vân Tông không thể đại khai sát giới, dùng mặt đao, nhiều nhất gãy xương mà thôi, sẽ không lấy đi nhân mạng. Hôm nay lưỡi đao quay ra chính là sát tâm đã lên, muốn lấy nhân mạng. Mà Diệp Thiêm Long giờ khắc này cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến quát lên. Đừng vội động thủ, ta vừa rồi chỉ là vô tình. Hắn muốn giải thích một chút cũng không muốn thật sự động thủ. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Phương Hành tu vi thoạt nhìn tựa như là linh động tứ trọng nhưng vô luận từ phương diện nào đánh giá cũng không thể thật coi như linh động tứ trọng đến đối đãi. Hơn nữa, từ hắn mới vừa rồi hành động chuyển đao, Diệp Thiêm Long cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt không dưng trêu chọc một đối thủ như vậy quả thật không sáng suốt. Vô tình, ở thời điểm ngươi cho hắn mượn pháp khí tiểu gia đã muốn chém ngươi. Phương Hành hét lớn một tiếng, vùng đao lao lên, thanh long diễm khí gào thét lao thẳng tới Diệp Thiêm Long. Không tốt, Diệp Thiêm Long hoảng hốt, hắn cũng không có dũng khí tay không đi đón thanh long bích diễm đao của Phương Hành, niệm pháp quyết trong túi bên thắt lưng, siêu siêu siêu bay ra 4-5 đạo phi kiếm, linh động như xà cấp tốc như điện đâm thẳng các nơi cao thấp toàn thân Phương Hành. Hô, thanh long bích diễm đao trong tay Phương Hành quay như bánh xe gió, 4-5 đạo kiếm quang đều bị quét bay, kế tiếp vỡ vụn tựa như trong nháy mắt hóa thành vô số chuôi phi kiếm nhỏ hơn, bắn hướng bốn phương, đem mặt đất vách tường đâm thủng như cái sàng. Diệp Thiêm Long trong lòng lại càng run lên, một đao quét vỡ 5 thanh phi kiếm, đây là quái lực bực nào. Siêu một tiếng, Phương Hành hai cánh tay vung đại đao cao cao, nhằm đúng đầu Diệp Thiêm Long, nặng nề chém xuống. Diệp Thiêm Long kinh hãi, hoàn toàn không có lòng tin cứng đối cứng, thân hình lui nhanh, kêu to. Có lời gì từ từ nói. Thình thịch, kình phong kịch liệt chạm mặt quét tới, một đao kia phách trên mặt đất, kình phong kích quét, đem Diệp Thiêm Long cũng đánh ngã. Rồi sau đó, một tiếng vang thật lớn, mặt đất tựa như chấn mấy cái, trên mặt đá xanh bị một đao kia phách nứt ra một đường nhỏ, tiếng khách khách rợn người vang lên, vết nứt không ngừng lan tràn về phía trước cho đến dưới đũng quần của Diệp Thiêm Long. Suy, cuối cùng. Góc truyện audio.com, một tia lực lượng chấn động, Diệp Thiêm Long đáy quần nhất thời nứt ra một đường nhỏ. Có thể tưởng tượng, nếu lực lượng mạnh hơn một phân thôi, tất nhiên là tiết tấu đũng quần tràn ngập máu tươi. Ngươi điên rồi ư, ta với ngươi không thù không oán, lại hạ sát thủ như vậy với ta. Diệp Thiêm Long kinh hãi sắc mặt cũng thay đổi, thất thanh kêu lên. Điên cái đại gia ngươi, hắn mới vừa nói nửa câu, Phương Hành cũng đã để đao lao đến chỗ hắn. Diệp Thiêm Long đem nửa câu còn lại nuốt xuống bụng, nhảy lên thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Hắn không dám ở lại thêm nữa, bởi vì hắn đã phát hiện sát khí trong ánh mắt khi tên tiểu quỷ này nhìn về phía chính mình. Nếu Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy còn nơi tay, hắn còn dám cùng Phương Hành đánh mấy chiêu, nhưng hôm nay Nhật Nguyệt Âm Dương Chùy đã phá hủy, hơn nữa cho dù bị hủy diệt cũng không còn trong tay mình, hai tay trống trơn cùng tiểu quỷ này so chiêu chính là muốn chết. Đoán chân cốc đệ tử, học tập đúc khí cũng học tập ngự khí, một thân thực lực hơn phân nửa đều ở trên pháp khí, có pháp khí, sẽ như hổ thêm cánh, không có pháp khí, hoặc là không có pháp khí vừa tay, thực lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cũng vì vậy, Diệp Thiêm Long phán đoán chuẩn xác ra hiểm cảnh của mình, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy ư, Phương Hành cũng ngây ngẩn một chút, nhưng trong lòng hận ý mãnh liệt lập tức đuổi theo. Hắn dáng người không lớn, nhưng thân thể khỏe mạnh, cầm một thanh đại đao nặng 3.000 cân còn chạy thật nhanh. Nghe được tiếng bước chân thình thịch sau lưng, Phương Hành đang đuổi ngay sau. Diệp Thiêm Long trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn, nhất thời sợ hãi, vô số phi kiếm tế lên, đâm về Phương Hành phía sau. Ba ba ba ba, Phương Hành đánh bay toàn bộ phi kiếm, đuổi tới cùng không buông. Chẳng qua mặc dù phi kiếm không thương tổn được hắn, nhưng cũng có trình độ nhất định ngăn trở tốc độ của hắn. Sư Tôn cứu mạng, Diệp Thiêm Long mặc dù nhất thời cùng Phương Hành giãn cách một chút cự ly, nhưng không cách nào bỏ rơi Phương Hành, trong lúc hoảng sợ, luôn miệng kêu to, muốn mời Sư Tôn Thiết Như Cuồng tới ngăn cản tiểu tử này, nếu không mình bị hắn đuổi kịp khẳng định sẽ bị chém chết. Nhưng mà cũng không biết tại sao, liên tiếp kêu mấy lần, vẫn không thấy Thiết Như Cuồng hiện thân. Diệp Thiêm Long lại càng đàm chiến rồi, hai chân cơ hồ nhũn ra. Diệp Sư Huynh, mau tới nơi này. Đột nhiên có người kêu to, đứng ở động khẩu vẫy Diệp Thiêm Long. Diệp Thiêm Long thấy thế, không chút nghĩ ngợi thật nhanh xông vào động phủ này, đứng ở cửa kêu gọi Diệp Thiêm Long, chính là một vị bạn tốt của Diệp Thiêm Long, vừa thấy hắn đi vào, lập tức liều mạng rót linh khí vào pháp ấn động phủ, bế hợp cửa động. Đương, Phương Hành chạy tới, một đao bổ vào trên cửa, tia lửa văng khắp nơi, động phủ không có chút nào biến hóa. Thế mà trốn vào động phủ. Phương Hành hận cắn răng, nếu như kéo dài cự ly một chút nữa, mình nhất định có thể đuổi kịp hắn. Chẳng qua bị hắn chạy vào cửa động ngăn trở chính mình liền không vào được. Đương đương đương đương, Phương Hành còn không chịu bỏ qua, huy vũ đại đao ở động khẩu chém lên. Hỏa tinh văng khắp nơi, trên cửa đá xuất hiện từng đạo vết đao, nhưng không có chút nào dấu hiệu mở ra. Đoán chân cốc động phủ cũng là dùng huyền thiết thạch đúc thành, đừng nói là Phương Hành, chân truyền đệ tử cũng không. gocchuyenaudio.com, cách nào từ bên ngoài mở ra, khốn kiếp lại dám trốn vào trong động phủ, ngươi lăn ra đây cho ta. Phương Hành vừa cuồng phách đại môn, vừa chửi ầm lên. Ta bất quá là nóng lòng vì ngươi hủy pháp khí của ta. Mới hướng ngươi đánh, một đạo hỏa kiếm, ngươi người điên này, tại sao hạ sát thủ đối với ta? Ngươi mà giết ta, sư tôn sẽ không phạt ngươi sao? Qua một hồi lâu trong động phủ thanh âm thở không ra hơi của Diệp Thiêm Long mới vang lên. Đi cái đại gia ngươi, nếu không phải ta tu luyện bình chướng thuật đạo hỏa kiếm kia chẳng phải sẽ lấy mạng của ta ư. Phương Hành cạch một tiếng ở động phủ trên cửa đá bổ một đao, hét lớn. Ngươi đi ra ngoài, để cho ta chém ngươi một đao, hai ta huề nhau. Diệp Thiêm Long thở hổn hển mấy hơi, mới kêu lên. Ngươi phá hủy pháp khí của ta đánh ngươi một hỏa kiếm, đã huề nhau. Phương Hành kêu lên, Huệ con mẹ ngươi, mới vừa rồi không phải ngươi dương dương đắc ý lắm xa. Tiểu gia cùng ngươi không thù không oán, vì sao ngươi muốn cho Mạc Dung Anh mượn binh khí, để cho hắn để đối phó ta ư? Là ngươi gây sự trước cũng đừng trốn ở bên trong giả bộ kinh sợ. Lúc này, cơ hồ toàn bộ đệ tử bên trong đoán chân cốc cũng bị kinh động rồi, giáo giác hướng bên này quan sát. Nhìn thấy Diệp Thiêm Long lại bị Phương Hành hù dọa trốn ở trong động phủ, luôn miệng cầu xin tha thứ, vẻ mặt của mọi người vô cùng đặc sắc. Diệp Sư Huynh lại bị dọa thành như vậy ư? Đúng vậy, bị đuổi vào trong động phủ, hù dọa không dám ra, chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Tiểu quỷ này thật lợi hại, lại có pháp khí cao cấp, pháp khí của Diệp Sư Huynh đã bị phá hủy, không phải đối thủ của hắn. Đừng có mở mồm là tiểu quỷ thực lực của hắn tuyệt đối không phải là linh động tứ trọng có thể có, nhìn dáng vẻ lời đồn của tông môn đã sai rồi, hắn nhất định từ Bạch Thiên Trượng trưởng lão nơi đó học được thứ rất khó lường, sau này ngàn vạn đừng trêu hắn. Vô số tiếng nghị luận vang lên, nối liền không dứt, không có bất luận kẻ nào dám ra đây khuyên bảo. Diệp Thiêm Long, ngươi mở cửa nói chuyện đi, ngươi đã có bản lãnh tìm phiền toái, vậy ngươi phải có bản lãnh mở cửa chứ. Phương Hành còn nhảy dựng lên ở động khẩu kêu to, cả sơn cốc cũng ngơ ngác nhìn hắn. Mà trong động phủ, hoàn toàn yên tĩnh, không người nào lên tiếng, không biết đang thương lượng cái gì. Tốt không ra ư, ta cũng không tin không mở được cái cửa này. Phương Hành oán hận không dứt hướng chính mình động phủ đi tới, lại thấy người muốn giao thiết luyện còn run rẩy chờ đợi mình xử trí, trốn cũng không dám trốn, mọi người nhìn ánh mắt của hắn, như nhìn quái vật. Hơn nữa vào lúc này, trước động phủ của hắn đống linh thạch đã đầy, đám đệ tử này chẳng những đem tất cả linh thạch lấy đi cũng trả lại, còn nhiều thêm không ít. Phương Hành đi tới, thấy Trúc Thử đã tỉnh dậy, chính nơi đó kinh hoàng nhìn mình. Thình thịch, Phương Hành đi thẳng tới tiện tay một cước đá bay, đao chỉ mọi người quát lên. Các ngươi bọn khốn thích cứng không thích mềm, nếu thường các ngươi linh thạch các ngươi cũng vẫn quấy rối, ta đây sẽ đổi phương pháp, trong vòng 3 ngày, ai không đem thiết luyện giao cho ta, chặt hai chân, đưa tới thiết luyện có vấn đề, chặt tứ chi. Chúng đệ tử nơm nớp lo sợ, không người nào ứng tiếng. Phương Hành bỗng nhiên hét lớn, có nghe hay không, rầm, trên mặt đất quỳ đầy một mảnh cùng. gocchuyenaudio.com, kêu lên, nghe rõ, Phương Hành quát lạnh, cút, chúng đệ tử lúc này mới bò dậy, mọi người ôm lấy thiết luyện, cũng bất kể không phải khối của mình, vội vã chạy về. Phi, một đám khốn kiếp không thấy quan tài vẫn không đổ lệ. Phương Hành tức giận mắng một câu, thấy Nhật Nguyệt Âm Dương chùy của Diệp Thiêm Long bị hắn chặt đứt còn trên mặt đất, liền đem chùy khiêng lên, đi tới động phủ Diệp Thiêm Long trốn vào, linh khí tưới vào Nhật chùy, thiết chùy nhất thời trở nên to lớn, phảng phất như ngọn núi. Phương Hành hai tay nắm khóa sắt quơ đại chùy hướng cửa đá của động phủ đập tới. Oanh, phảng phất cả cửa đá cũng run lên một cái, bùn đất tuôn rơi xuống. Trong động phủ Diệp Thiêm Long sợ hết hồn, mặt như màu đất hét lớn. Mau, mau hướng sư tôn cầu cứu. Cách chương.